Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 971: Lý Mạt. Tết Nguyên Tiêu vui vẻ tương đương. Chương 334: Lý Mạt. Tết Nguyên Tiêu vui vẻ tương đương. Giải quyết hết cái kia mặc xương vỏ ngoài trang bị ra hỏa, mặc dù hơi bỏ ra Trương Hằng một chút thời gian, bất quá cũng may chiến đấu phía sau lại về tới hắn quen thuộc tiết tấu bên trong tới. Bình tĩnh mà xem xét, G tiên sinh lần này tìm đến nhóm người này tiêu chuẩn vẫn là thật không tệ. Mà lại càng về sau người đâu thực lực càng mạnh, nhưng là hắn phạm đến sai lầm lớn nhất liền là đem khảo nghiệm địa điểm đặt ở trong hoa viên. Mà lại đem những người này đều phân tán ra đến. Lúc đầu trông cậy vào bọn hắn ẩn thân vườn hoa các nơi, dĩ giật đãi lao, cho Trương Hằng liên tiếp không ngừng mang đến kinh hỉ. Nhưng sự thật ngược lại là để Trương Hằng phô bày hắn La Mã hành trình thành quả. Nhất là làm Trương Hằng xử lý một mực tiểu đội, đạt được đánh nóng cảm giác hướng dẫn khí sau duy nhất để hắn có chỗ cố kỵ nóng cảm giác máy dò. Cũng không cách nào lại uy hiếp được hắn. Thế là G tiên sinh phát hiện mình giống như lại về tới trước đó tấp nập hoán đổi ống kính, không tối màn hình hoặc là thưởng thức mặt đất bùn đất đường xưa bên trên. Đến đằng sau G tiên sinh thậm chí đã lười nhác coi lại, dứt khoát trực tiếp tắt đi hình chiếu. Mà về sau Trương Hằng ôm hắn mới nhặt được cái kia thanh súng tự động loại nhỏ, xông vào một rừng cây nhỏ bên trong. Xử lý mai phục ở bên trong cuối cùng 3 địch nhân. Đến tận đây hắn cũng rốt cục đi đến toàn bộ đường mòn. Đi tới vườn hoa cửa sau trước. Bởi vì không biết đối diện có cái gì, Trương Hằng cũng không có buông lỏng cảnh giác. Đẩy cửa bước nhỏ ném ra một viên bom khói. Về sau lại đem trên thân sau cùng viên kia nóng cảm giác hướng dẫn khí cũng ném ra ngoài. Kết quả một bên khác không có tiếng súng vang lên, thay vào đó là liên tiếp tiếng ho khan. Bất quá Trương Hằng vẫn không có phớt lờ, bưng lên cái kia thanh súng tự động loại nhỏ, dùng tốc độ nhanh nhất liền xông ra ngoài. Vườn hoa đằng sau là một tòa mô hình nhỏ khách sạn. Trương Hằng vọt thẳng vào quán rượu trong đại sảnh, chỉ là cùng phổ thông khách sạn khác biệt, nơi này hiện tại trống rỗng. Ngoại trừ một cái vóc người nhỏ yếu, chỉ có không đến 1m5 thân cao tiểu nữ hài nhi ôm một chậu muốn đổi tẩy ga giường ngây người. Tại trong hành lang ở giữa bên ngoài, Trương Hằng không có ở chỗ này nhìn thấy người thứ hai. Vừa rồi kia liên tiếp ho khan hiển nhiên liền là trước mắt cô bé này phát ra. Cái sau bị bom khói sặc đến không nhẹ, mà đợi nàng ngẩng đầu lên. Nhìn thấy một chi họng súng đen ngòm chỉ về phía nàng, lập tức hốt hoảng bắt đầu. Ngươi là khách sạn phục vụ viên? Trương Hằng mở miệng hỏi, cũng không có rời họng súng. Nữ hải nhi nghe vậy liên tục gật đầu, chỉ trước ngực mình công bài. Trên đó viết Lý Mạt và nhân viên tiếp tân. Những người khác đâu? G tiên sinh nói trong hoa viên có khả năng sẽ xảy ra chiến đấu, khiến người khác đều sớm tan việc. Vậy ngươi vì cái gì lưu tại nơi này? Bởi vì dựa theo quy định trong tửu điếm nhất định phải có người trực ban. Lý Mạt khiếp khiếp nói. Cho nên hiện tại nơi này chỉ còn lại một mình ngươi rồi. Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Vâng, chuyển cái thân. Hở, Lý Mạt mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo Trương Hằng yêu cầu ngoan ngoãn xoay người. Trương Hằng dùng ánh mắt đại khái đánh giá, không thấy được nữ hài nhi trên thân có mang theo bất kỳ vũ khí, mà lại cùng trước đó hắn tại trong hoa viên gặp phải những tên kia khác biệt. Cũng không có phân phối camera, nhìn thật tựa như là cái phổ thông thông khách sạn phục vụ viên. Được rồi, lại quay tới đi, trước tiên đem ngươi đồ trên tay buông xuống. Trương Hằng chờ Lý Mạt buông xuống thay giặt ga. Giường sau đem mình đem tới kia thùng mật tì giao cho nàng. Người biết phòng chứa đồ ở nơi nào đi. Đem thứ này cầm tới nơi đó. Được rồi, không có vấn đề. Lý Mạt nói xong cũng muốn một đường chạy chậm quá khứ, nhưng cũng bị Trương Hằng cho cản lại. ta cùng đi với ngươi. À, tốt, về sau Lý Mạt ở phía trước dẫn đường. Hai người tới thang máy trước. Trước dựng dưới thang máy đến một tầng hầm phòng chứa đồ. Đem kia thùng mật tì đặt ở bên trong. Dạng này liền xem như hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Về sau Trương Hằng lại yêu cầu nữ Hải Nhi dẫn hắn đi phòng bếp. Hai người xuyên qua đầu kia có chút âm u dưới mặt đất hành lang. Từ phòng chứa đồ lại về tới trên thang máy. Về sau Lý Mạt đi cả nhắc ấn xuống 14 tầng nút bấm. Chờ lấy cửa thang máy khép lại, nàng có chút bứt rứt đứng ở một bên. Con mắt cùng tay đều có chút không biết nên để chỗ nào tốt. Kết quả về sau liền nghe Trương Hằng mở miệng nói. Ngươi cùng đồng bạn của ngươi dự định lúc nào động thủ? Cái gì? Lý Mạt có chút nghe không hiểu Trương Hằng câu nói này là có ý gì? Một mặt mờ mịt, thế là Trương Hằng lại lặp lại một lần, ta nói. Các ngươi dự định lúc nào động thủ? Động thủ cái gì? Ám sát ta à? Trương Hằng thản nhiên nói. À, Lý Mạt bị giật nảy mình. Ta nói ta chỉ là cái khách sạn phục vụ viên. Không phải ngươi nghĩ cái loại người này. Thân hình của ngươi hoàn toàn chính xác rất có mê hoặc. Tính, nhất là nam nhân nhìn thấy ngươi cái này nhỏ nhắn xinh xắn dáng người. Lại thêm ngươi cố gắng tạo nên ngại ngùng tính cách đều sẽ nhịn không được buông lỏng cảnh giác. Nhưng là về mặt thân phận của ngươi có một cái không may. Liền là khách sạn làm sao lại thuê ngay cả 1m5 cũng chưa tới nữ sinh làm lớn đường nhân. Viên tiếp tân đâu? À, là bởi vì cái này sao? Nhưng thật ra là ngươi hiểu lầm. Nơi này là G tiên sinh khách sạn. Bình thường không mở ra cho người ngoài. Ta cùng G tiên sinh ở giữa thật có điểm quan hệ. Nhưng không phải ngươi tưởng tượng cái chủng loại kia. G tiên sinh đã từng giúp nhà ta chiếu cố rất lớn. Ta nghĩ báo đáp hắn cho nên mới nơi này làm phục vụ viên. Lý Mạt giải thích nói, nhưng mà Trương Hằng nghe vậy lại là bất vi sở động. Có đúng không? Vậy ngươi lại giải thích thế nào chúng ta vừa lúc gặp mặt? Ngươi một cái nhân viên tiếp tân trong tay lại ôm muốn đổi tẩy ga giường. Việc này không phải là ngươi tới làm a? Đây là G tiên sinh tư nhân khách sạn, nhân viên không nhiều, chúng ta bình thường không có như vậy minh xác phân công. Đều là ai có rảnh liền trực tiếp làm. Lý Mạt đáp, cho nên phòng chứa đồ dưới mặt bàn cây thương kia cũng không phải ngươi giấu rồi. Theo Trương Hằng nói ra câu nói sau cùng, trong thang máy bầu không khí bỗng nhiên khẩn trương lên. Lý Mạt có chút yên lặng, tựa hồ không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Tại phòng chứa đồ thời điểm ta nhìn ngươi hướng nơi nào nhìn mấy mắt. Trương Hằng vừa nói một bên từ bên hông rút ra một thanh nữ sĩ súng ngắn. Là đang tìm nó sao? Ngươi, là lúc nào cầm tới? Lý Mạt kinh ngạc nói. Ngay tại vừa rồi, chúng ta rời đi phòng chứa đồ thời điểm. Ngoài ra ta còn chú ý tới ngươi tại tiến thang máy trước vừa mới thông qua một cái điện thoại. Mặc dù không có trò chuyện. Ta thật hy vọng đợi chút nữa mở cửa thời điểm không có những người khác chờ ở bên ngoài lấy chúng. Ta, Lý Mạt bắp chân run rẩy lên. Lần này nàng là thật sợ hãi, mà không phải đang diễn trò. Sau đó nàng liền thấy Trương Hằng đuổi tại thang máy đến 14 tầng tiền đề trước một bước đánh. Xuống 13 tầng nút bấm, để thang máy ngừng phía. Về sau dùng thương chỉ vào Lý Mạt nói. Xuống dưới. Nếu như ngươi còn không muốn chết, Lý Mạt môi một cái, cuối cùng vẫn là theo Trương Hằng nói đi xuống thang máy. Bất quá về sau nàng lại mở miệng nói, ngươi không đi 14 tầng liền lấy không đến sừng châu bao. Không có cách nào thông qua G tiên sinh khảo hạch, cảm ơn ngươi quan tâm. Bất quá ai nói ta không đi 14 tầng, ta chỉ là đổi con đường mà thôi. Trương Hằng vừa nói. Một bên tìm được an toàn ra miệng cửa lớn. Hết chương.